siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 5, 5, dã thú tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên trong khu nhà gỗ. S, người nói xem ta sẽ có thể hay không một ngày sẽ biến thành kẻ có tiền. Uis hiện tại mặt đỏ tới mang tai mở miệng nói. Lúc này hắn đang ngồi ở giữa phòng trên ghế. Lung la lung lay như sắp đổ. S đang nằm ở trên một cái giường khác lật qua lật lại thân thể. Hai tay gối dưới đầu. Nhìn lên trần nhà, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Kẻ có tiền sao? Thật là ý nghĩ xa vời. Nhưng ta cũng đã từng nghĩ có một ngày như vậy. Sẽ có rất nhiều người hầu để cho ta tùy ý sử dụng. Mỗi ngày đều có thể ăn sơn hào hải vị. Có lẽ còn có thể thử ăn thịt vua biển. Có tiền đúng là thật tốt. Vua biển sao? Ý ngươi nói là tại trong vùng biển đại hải chính. Grand Line. Những quái vật kia sao? Uis có chút tỉnh táo lại. Thiếu đi mấy phần men say nói. Đúng vậy. Giọng của S vẫn là rất mơ hồ trả lời. Hít vào một ngụm lớn không khí. Trong đầu S dưỡng khí được bổ sung. Cả người bắt đầu cũng là tỉnh lại. Đại hải trình sao? Đó là nơi mà rất nhiều kẻ tham vọng đều hướng tới. Khi xưa ta cũng đã từng mộng tưởng đến nơi đó. Vua hải tặc Gold Roger. Cái tên này mỗi lần nghe được ai cũng là để cho người ta thực sự kích động. S con mắt nhắm lại. Cả người đều chìm đắm trong bên trong. Âm thanh có chút run rẩy. Uis khi nghe đến vua hải tặc ba chữ sau liền đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cơ thể cũng tự nhiên phản ứng một dạng run rẩy mấy lần. Trở nên có chút cứng ngắc. Liếc nhìn quan sát S. Uis quay lại ánh mắt lại nhìn trần nhà. Cơ thể cũng buông lỏng xuống. Xem ra đây hẳn là một người có chuyện xưa. Mà lúc này S cũng khôi phục lại bộ dáng say khướt. Giọng nói ê ẩm. Rõ ràng có một chút ghen tị. Vua hải tặc Roger. Vậy thì thế nào? Hắn cũng đã chết được 15 năm. Cũng chả làm được cái gì. Đáng tiếc chính cái kia kho báu. Dầm. S say ngã lăn quay trên mặt đất. Tay phải vô lực giơ lên. Tựa hồ muốn vung tay một cái. Cả người lập tức đã ngủ say. Cực lớn tiếng ngáy phát ra. Uis đối với việc này đã hết sức quen thuộc. Cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Một hồi thời gian, hô hấp chậm rãi bình thản xuống. Trong phòng nhỏ, Hùng là vô cùng giật mình. Đại hải trình, vua hải tặc Roger, ta đến thế giới One Piece. Theo như trí nhớ của Hùng thì khi Luffy 17 tuổi chính mình ngồi thuyền nhỏ bắt đầu ra biển làm hải tặc. Lúc đó vua hải tặc Gold Roger đã bị xử tử cách 24 năm trước. Vậy theo tính toán thì bây giờ Luffy có 10 tuổi. Còn có thời gian 7 năm nữa là Luffy bắt đầu khởi hành. Gần 12 tháng thời gian ngăn cách với cuộc đời đã khiến Hùng đều nhanh sắp điên mất. Bây giờ hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình. Còn có cái gì thú vị hơn so với việc tiến vào đại hải trình? Huống chi là ngồi trên thuyền của vua hải tặc tương lai. Thuyền của bọn hải tặc mũ rơm. Cái thuyền kia chính là chiếc thuyền sẽ trải qua phi thường đặc sắc sự kiện. Theo Hùng, bọn mũ rơm không chính xác là hải tặc mà giống như đoàn thám hiểm hơn. Không biết ngồi thuyền ở trên bầu trời bay là cảm giác như thế nào. Nhất định là rất tuyệt vời. Tâm trạng của Hùng chậm rãi kiên định. Tại bên trong cái góc của bản thân, cơ thể hắn nằm yên tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu thở ra hít vào đều đặn. Điều quái dị chính là trong rừng rậm bình thường rất chi huyên náo. Đêm nay lại vô cùng yên tĩnh. Ở một hòn đảo nào đó tại biển Đông, ở bên ngoài quặng mỏ, Hùng hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng, ý thức cũng dần dần đắm chìm ở chỗ sâu trong óc. Đến khi hai mắt của hắn lúc mở ra lần nữa, chính là sáng sớm của ngày hôm sau, phía xa xa chân trời mặt trời cũng bắt đầu hiện lên. Nhiệt độ cũng ấm dần, hắn bắt đầu một ngày làm việc trong hầm quặng như bình thường. Hống, hống, hống. Hống, hống, một tiếng giống ẩn chứa vô cùng sát ý cùng khí tức tử vong tại trong rừng rậm chỗ sâu vang lên. Ước chừng dài đến 20 giây đồng hồ, thông qua không khí truyền ra thật xa, ngay sau đó chính là liên tục âm thanh dã thú trong rừng rậm một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Hống, hống, hống, hống, hống, Trong rừng rậm, ngay từ lúc tiếng giống thứ nhất ẩn chứa vô hạn sát cơ vang lên, Hùng đã liền từ dưới đất nhảy bắn lên. Toàn thân cơ thể của hắn run rẩy không cách nào khống chế. Hai cái răng cửa vô ý cắn vào môi dưới. Máu tại răng cửa cùng bờ môi ở giữa hiện lên. Đối với những thứ này Hùng cũng không để ý, hắn chỉ biết là cái thanh âm kia khiến hắn toàn thân rét lạnh. Lúc này vai phải gắt gao đặt ở trên vách hầm mỏ. Khư khư cầm trong tay quốc sát. Hùng mặc dù biết công cụ này đối với những cái kia dã thú hung mãnh mà nói, giống như một cái đồ chơi. Chỉ là khi nắm trong tay thứ này có thể để Hùng trong tiềm thức cảm thấy một chút an toàn. Chuyện đề cử, sủng tình, sự giam cầm cả đời. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài quặng mỏ. Lúc này ở phía bên ngoài trên đất trống đã có rất nhiều người đang đứng. Riêng phần mình nắm thật chặt vũ khí. Có truy có kiếm có rìu. Hơn một nửa số người đai lưng đều đeo một cây. Có dài có ngắn. Những người này lấy cửa hang quặng mỏ làm trung tâm làm thành một cái nửa vòng. Vũ khí đều hướng về phía trước mặt cái kia rậm rạp rừng xanh. Bởi vì trong rừng rậm vang lên vô số âm thanh động vật chạy nhanh. Âm thanh cây cối sụp đổ. Nguy cơ sắp đến đây. Lúc nguy hiểm sắp đến, những người bình thường hoặc những người ít trải nghiệm tự thân đều sẽ có điểm bối rối. Đám vệ binh hình thành một vòng phòng ngự cũng từ từ rút nhỏ lại chỉ còn lại 1/3 so với lúc ban đầu. Trong đó có mấy cái dự định quay người chạy trốn. Ngay tại lúc này, ở ngoài cửa động, tầng lầu lớn nhất chính là nơi ở của thủ lĩnh của đội vệ binh, bên trong đi ra 3 người. Người đứng chính giữa chiều cao tận 2 mét, bên ngoài mặc bộ đồ màu đỏ áo khoác, một cái quần dài màu đen, lại phối hợp hắn cái kia mái tóc màu đỏ. Cả người nhìn rất có tinh thần. Sắc mặt của người này rất âm trầm. Hẳn là một người rất dễ dàng nổi giận. Tính khí chính là một cái người không dễ chung sống. Hai bên người này trái phải đều đứng lấy một người. Hai người đàn ông đều mặc một dạng kiểu dáng quần áo. Chỉnh thể màu trắng. Đai lưng đều đeo một thanh kiếm katana. Vỏ kiếm cũng là màu trắng. Chỉ là vị trí đeo kiếm khác nhau. Một thanh là ở phía bên tay trái. Một thanh khác là ở phía bên tay phải. Lúc ba người này xuất hiện, đội hình có xu hướng hỗn loạn bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Người đàn ông áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa bên trong rừng rậm. Ánh mắt kia giống như là muốn nhìn xuyên qua tầng tầng rừng rậm bụi cây nhìn tới phía bên trong. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn một chút đám người. Người đàn ông áo đỏ đối với bên tay trái người áo trắng quơ quơ tay ra hiệu. Ánh mắt hướng về trong đám người nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên. Tất cả hết thảy đều ở trong mắt của Hùng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm mọi việc trước mắt. Cái này chính là lần thứ nhất trong thế giới này hắn nhìn tình cảnh chiến đấu. Cách chương.